Quý vị và các bạn thân mến, trang điện tử ngôi sao.net có kể một câu chuyện rằng Nguyễn Hải Toàn theo gia đình từ tỉnh Quảng Ngãi lên Tây Nguyên lập nghiệp từ năm lên 6 tuổi. Toàn thích ăn chơi sa đà cùng đám bạn trên thành phố. Đầu năm 2000, khi trong túi đã nhẵn tiền, Toàn vẫn lao vào cá cược và nhập sòng với nhiều con bạc ở Pleiku vì mượn được tiền. Hai tháng sau, chủ nợ liên tục thúc ép, không còn cách nào khác. Toàn đã đi trộm cắp. Toàn bị bắt sau đó. Mở rộng điều tra, Toàn bị truy thêm tội trộm cắp tài sản ở các công ty cà phê. Năm 2002, tổng hình phạt mà Toàn phải nhận là 9 năm và 2 tháng tù. Trong gia đình Toàn, tất cả những công việc nặng nhọc và chăm sóc cha mẹ đều đổ hết lên vai người chị gái của gã. Nhưng người chị này cũng vì thương em, không muốn Toàn lo lắng nhiều nên đã giấu nhiệm chuyện bố mẹ mình bị bệnh. Chị khuyên Toàn hãy cứ yên tâm mà cải tạo cho thật tốt để chờ ngày hòa nhập cộng đồng. Nhưng ít lâu sau đó thì cha mất. Không còn giấu được đứa em nữa, nên chị gái Toàn đã cho gã biết toàn bộ tình trạng bi đát của gia đình mình bằng một lá thư tay dài đến 3 trang A4. Trong lá thư, những lời lẽ động viên từ tận sâu đáy lòng, những lo toan và cả những lời nhắn nhủ của bố Toàn nữa, khiến cho gã phải trùng xuống và suy nghĩ lại mình. Suốt đêm ấy, sau khi đọc xong lá thư, Toàn không tài nào chợp mắt được. Gã day dứt, dằn vặt tự trách mình. Sau mấy đêm trắng, gã quyết chí làm lại cuộc đời. Quyết tâm cải tạo tốt để nhận được sự đặc xá của nhà nước. Chính vì lòng quyết tâm hoàn lương ấy, nên năm 2009, Toàn được đặc xá trước thời hạn. Cố sức làm ăn, năm 2013, Toàn đã có một trang trại mà nhiều người phải mơ ước. Quý vị và các bạn thân mến, chị gái của anh Toàn luôn mong muốn anh cải tà quy chính để hội nhập lại với xã hội. Niềm mong ước của chị đã trở thành hiện thực. Qua lá thư của chị, anh Toàn đã từ bỏ con đường tội lỗi để hòa nhập lại với cuộc sống của cộng đồng. Anh đã dốc lòng làm ăn một cách chân thành và gặt hái được thành công trong cuộc sống. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa luôn mong muốn những kẻ tội lỗi ăn năn trở lại để được sống trong ân sủng và tình yêu của Ngài. Ngài không chấp những người tội lỗi khi họ biết ăn năn trở lại một cách chân thành. Ngài nói, nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tôn giữ mọi quy tắc của ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải công chính hơn các kinh sư và biệt phái, nghĩa là đừng bao giờ tự mãn vì đạo đức của mình, mà phải biết sống chân thành và khiêm nhường. Sự công chính ấy phải được thể hiện ra cuộc sống, có mối tương giao với mọi người, phải coi mọi người là anh em của mình. Do đó, trên cơ sở tình huynh đệ ấy, đừng mắng chửi, cũng đừng nuôi giận hờn lâu, mà phải biết sống chan hòa, biết tha thứ, biết thương xót người, biết kiến tạo sự thuận hòa. Sống như thế, chúng ta không chỉ được người đời yêu mến và đón nhận như trường hợp của anh Toàn, mà còn được chính Thiên Chúa đón nhận vào nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự, giờ phút này chúng ta chưa là thánh, vì còn quá nhiều thiếu sót. Chúa không chấp tội chúng ta và luôn kêu mời chúng ta nên thánh. Nên thánh không phải là một thời điểm làm được rồi thôi, nhưng là một quá trình vươn lên chiến đấu mỗi ngày. Đừng bao giờ ngã lòng trước những yếu đuối của mình, nhưng hãy biết tin tưởng vào Chúa. Xin Thánh Thể Chúa, giúp chúng con nên công chính, nên thánh, bằng chính nỗ lực hàng ngày. Xin cho chúng con cũng đừng bao giờ nản lòng, cũng đừng bao giờ thỏa mãn với những việc làm của chúng con. Amen.